Quan Lộ Trầm Luân, chương 513, tay trong bị giết chết, phần 1, góc truyện audio.com. Không sao, Lương Thần không phải nói để chống đỡ mà đúng là cơ thể hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn. Điểm này có thể thấy được qua việc tối hôm qua hắn đã quần thảo với Tử Thanh khiến cho cô như chết đi sống lại, hơn nữa. Uống rượu vừa phải cũng giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, uống vào mấy ngụm rượu, chủ tịch thành phố Trương có cách xử sự như bạn bè. Nói chuyện rất vui vẻ, dẫn dắt câu chuyện trên bàn cơm tạo nên bầu không khí ấm áp, lựa chọn thời cơ thích hợp, Lương Thần thử hỏi thăm dò. Chủ tịch Trương, tôi nghe nói gần đây, ở thành phố có ý định thành lập phân cục quản lý đô thị, công an, cậu có nghe nói hả? Chủ tịch thành phố Trương trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, gật đầu nói, quả thật. Việc này xuất phát từ đề nghị của Phó Chủ tịch thành phố Châu, trước mắt đã thông qua thảo luận tại hội nghị thường vụ. Phương án cụ thể cũng đã hình thành, ước chừng cuối tháng này sẽ bắt tay vào thực hiện, dừng một chút, ông ta cười nói. Gần đây các thành phố lớn trong cả nước đều nâng cao hình ảnh thành phố, đổi mới công tác quản lý rất nhiều, khái niệm phân cục quản lý đô thị. Công an này cũng không phải mới xuất hiện, ở hội nghị thường vụ lần trước chúng tôi cũng đưa ra đề nghị. Trọng điểm thảo luận tại hội nghị là thành lập ủy ban quản lý và phân cục quản lý đô thị, công an. Do đó chức trách công tác của Cục Công an thành phố, chức trách quản lý của ngành sản xuất ga. Quản lý nơi công cộng và văn phòng ủy ban vận động vệ sinh cùng được hợp lại là một, toàn bộ nhập thành ủy ban quản lý đô thị. Đem chức năng của bộ phận quản lý đô thị chấp pháp nhập vào Cục Công an. Có thể nói lần cải cách này của thành phố sẽ tạo nên một sự thay đổi hoàn toàn, Lương Thần trầm ngâm không nói. Hắn đúng là không có một chút hứng thú nào với ủy ban quản lý đô thị, chỉ có điều hắn quan tâm đến trong cái gọi là phân cục quản lý đô thị. Công an thì Cục Công an có vai trò gì trong đó, chỉnh như Hải nói không tường tận. Hơn nữa có một số điểm mà phải một nhân vật quan chức cao cấp như Trương Bình Lâm mới có thể chứng minh được tính chân thật. Dường như nhìn thấy được sự lo lắng của Lương Thần, Trương Bình Lâm khẽ mỉm cười nói. Phân cục quản lý đô thị công an lệ thuộc vào sự lãnh đạo song phương của Cục Công an thành phố và Cục Quản lý đô thị. Đương nhiên vai trò lãnh đạo của Cục Công an là chính, việc xây dựng đội ngũ nhân viên, thiết lập chế độ, cảnh hàm, trang thiết bị. Tiền lương đều là Cục Công an các cậu phụ trách, kinh phí làm hàng ngày đều do Cục Quản lý đô thị chấp pháp phụ trách, Lương Thần. Cậu không cần băn khoăn gì cả, thay đổi này với cơ quan công an các cậu mà nói thì không ảnh hưởng gì. Nếu muốn nói tới việc ảnh hưởng thì chỉ đơn giản là ảnh hưởng tới chức năng chấp pháp mà thôi. Tôi chỉ muốn hỏi là làm như vậy có thể gây nên việc lẫn lộn trong việc phân công chấp pháp và sự lãng phí tài nguyên của lực lượng cảnh sát. Đúng vậy, đây mới là vấn đề Lương Thần quan tâm, vừa rồi tôi cũng có nói. Việc này không phải là thành phố chúng ta đề xuất đầu tiên mà trước mắt có rất nhiều thành phố đã thực hiện và đã chứng minh là có hiệu quả. Tiểu Lương à, Phó Chủ tịch thành phố Châu trên phương diện xây dựng thành phố, muốn làm cái gì đó mới mẻ sinh động hơn mà thôi. Trương Bình Lâm cười nói. Ha ha, tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, năng lực của Phó Chủ tịch thành phố Châu thật đáng để tôi khâm phục. Lương Thần trợn mắt lên nói dối, những lời mà Trương Bình Lâm vừa nói ra đã chứng minh việc thiết lập Cục Quản lý Đô thị. Công an giống như ván đã đóng thuyền, qua đó có thể cho thấy vị Phó Chủ tịch thành phố Châu kia rất được Trương Bình Lâm và các lãnh đạo của thành ủy tín nhiệm. Mà loại chủ trương giống chống khua chiêng xây dựng lại thành phố cũng chính là tâm lý hùa theo thành tích của các lãnh đạo thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố mà thôi, dường như đây chỉ là một bữa cơm bình thường. Ngoại trừ câu hỏi của Lương Thần ra thì câu chuyện trong bữa cơm không hề dính líu gì đến việc công nữa, ăn uống no nê, Lương Thần chuẩn bị cáo từ. Trương Bình Lâm cũng tự mình tiễn hắn ra cửa và dặn con dâu Lăng Tư Vũ đưa hắn xuống lầu, hai vị bạn học cũ. Có phải là đã đến lúc cho phép mấy ông xã quay về được rồi, trong thang máy, Lương Thần lấy giọng đùa giỡn nói một câu, hắn nhớ rõ. Lúc trước hai cô rất kiên quyết tỏ thái độ nhất định cắt đứt quan hệ với Trương Thiếu Phong và Cao Lầu, cục trưởng đại nhân. cậu phán đoán sai hoàn toàn rồi, bây giờ Tư Vũ đang ở riêng còn mình thì đã ly hôn rồi, Lý Băng nói với giọng khinh thường. Dường như cô đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thất bại, mình làm sao mà không biết được điều đó chứ, Lương Thần liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy thắt lưng hơi đau, ly hôn thật là đúng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thì càng mạnh mẽ hơn. Không biết sếp Lương ở nhà có được tiếp thêm sức mạnh như thế này không, Lý Băng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong giọng nói có phần tò mò. Mình không được phép, mình đã bị vợ quản chế mất rồi, Lương Thần thở dài, làm ra vẻ rất tiếc, đàn ông không thể nói là mình không được phép. Lăng Tư Vũ nhấp nháy cái miệng nhỏ nhắn nói một câu, không phải là vợ chồng thì khâm phục cũng được mà, sếp Lương, cậu nói có đúng không? Được rồi, nếu hai bạn học cũ không ngại thì mình còn chống vợ thứ 12, 13 đấy, Lương Thần cười đáp lại. Cậu còn muốn có tới vợ thứ 12, 13 à, cậu không sợ mất hết tinh lực mà chết ư, Lý Băng lấy tay đấm vào cánh tay Lương Thần một cái. Như cười như không nói một câu, ngày mai mình phải báo cáo nặc danh lên ủy ban kỷ luật, nói sếp Lương có vợ bé. Chắc chắn tác phong sinh hoạt có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc trò chuyện vui đùa, thang máy đã tới tầng thấp nhất. Từ thang máy nhìn ra ngoài thấy ngoài cửa đang mưa phùn mờ mịt, Lương Thần xua tay ra hiệu cho Lý Băng và Lăng Tư Vũ không cần tiễn nữa. Hắn bước nhanh mấy bước tới mở cửa xe, bạn học cũ, khi nào rảnh thì gặp lại nhé, Lương Thần cười sau cửa kính, chiếc xe Toyota chậm rãi lăn bánh. Nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt hai cô, không duyên phận thì mãi không duyên phận, Lý Băng lắc lắc đầu, ngậm ngùi nói một câu. Lúc này mới biết sông có khúc, người có lúc, vẻ mặt Lăng Tư Vũ có vẻ như đang rất mơ màng, cô lấy tay hứng mấy giọt mưa phùn đang nhẹ rơi bên ngoài. Lúc trước nếu cô đừng rụt rè mà nhận bức thư tình của Lương Thần thì có lẽ số phận cô giờ đã khác. Đương nhiên cũng không loại trừ lúc đó họ còn non nớt, cho dù có yêu nhau thì cũng chưa chắc đã đến được với nhau, bây giờ ngẫm lại. Đời người là vậy, sau khi đã lựa chọn vĩnh viễn thì mới biết được lựa chọn đó là đúng hay sai. Mà đợi cho đến khi phát hiện ra là sai thì rốt cục cũng không thể quay trở lại được nữa. Tư Vũ yêu quý, hai chúng ta thật sự rất đáng thương. Lý Băng khoác vai bạn nói với giọng rất u oán, cứ tưởng rằng đã tìm được nơi chốn yên ổn. Không ngờ trong nháy mắt hạnh phúc biến đi như bong bóng xa phòng, đừng nản chí như vậy, không phải là sếp Lương đã nói rồi ư? Chúng ta nắm tay nhau như vậy người trước ngã xuống thì người sau vẫn tiến lên, Lăng Tư Vũ cười yếu đuối nói. Thằng cha đó ngày trước đâu có dụ dỗ người ta như vậy đâu, bỏ vẻ mặt u oán đi, Lý Băng khẽ cười một tiếng. Phụ nữ muốn sống thì không có đàn ông cũng sống tốt, có đàn ông thì có gì khác đâu nào, cuối cùng cô lấy tay ôm lấy cằm Lăng Tư Vũ, cười dịu dàng. Nói, Tư Vũ yêu quý, từ nay về sau chúng ta sống nương tựa vào nhau nhé, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, được, Lăng Tư Vũ cười đáp trả, cô biết. Trải qua chuyện vừa rồi, không chỉ có trái tim cô mà ngay cả Lý Băng cũng trở nên lạnh lùng, băng giá, thậm chí là đã chết, màn đêm buông xuống. Tại khu Vạn Hưng mở rộng, trong mấy gia đình sống bằng khu nhà trệt cũ nát được cải tạo lại thành lều, mấy giọng đàn ông thấp trầm đang vang lên. Họ đang ngồi trên chiếc thảm bẩn hoặc bất cứ chỗ nào có thể ngồi được như sofa hoặc bàn trà, khắp nơi vung vãi đầy hộp đựng đồ ăn nhanh. Túi ni lông và chai nước khoáng, bánh quẩy bọn họ cũng lấy mất chết tiệt. Mấy tên cảnh sát cục công an kia lại vừa mới triệt phá ổ thuốc phiện và mại dâm đấy, người đàn ông trung niên có cái trán vồ hung hăng gặm cái chân gà. Miệng chửi đồng, anh Hoa, lúc trước sao anh không bắn chết cái tên họ Lương kia luôn đi, một người đàn ông đầu chọc đập bàn mạnh nhất. Hướng về người đàn ông đang im lặng hút thuốc hỏi, không có cách nào cả, hắn rất may mắn, Diêm Vương không thu nhận hắn. Người đàn ông mặc áo gió phả ra một hơi khói thuốc, y đang xăm soi nhìn cánh tay không cầm thuốc của mình. Trên cổ tay là hình xăm một con bọ cạp màu đen trông rất sống động, sẽ tìm một cơ hội làm thịt hắn, tên đầu chọc nói với vẻ căm giận, chó chết. Tôi không tin cái thằng khốn đó có tới 9 mạng, cậu hói, đừng kích động như thế, người đàn ông có dáng người gầy, khuôn mặt có vẻ rất nham hiểm. Hung ác mở miệng nói, lần trước là do cái tên Vương Căng xui xẻo kia chịu tiếng xấu cho người khác, giờ lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ biết dẫn lửa thiêu thân làm tung tích chúng ta bị bại lộ, có sổ sách không sợ trốn nợ. Để cho cái tên họ Lương khốn khiếp đó sống thêm mấy tháng thì có gì quan trọng chứ, anh Long nói rất đúng. Chờ cho tin tức lắng đi thì chúng ta sẽ tìm tên khốn đó tính sổ cũng chưa muộn, tên đầu chọc lập tức thể hiện sự phục tùng vô điều kiện. Y liên tục gật đầu nói, cách trương.